Làm bạn giường với đối tượng liên hôn, chương 45, mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh đeo bao cao su, Tô Điềm vẫn duy trì tư thế ban đầu, nằm nghiêng trên giường, trái tim cô đập như gõ trống, lồng ngực tràn đầy dục vọng ngất nhanh. Bên kia giường chìm xuống, Quý Sở Yến lại áp sát vào lưng cô, nhiệt độ vẫn không giảm. Hần cứ như vậy mà tiến vào trong cơ thể cổ, Quy. Đầu chen vào khe mông, phá vỡ miệng huyệt. Mỗi âm hộ bị kéo căng, toàn thân Tô Điềm run lên, âm thầm chờ đợi khoái cảm chuẩn bị bao trùm thân thể. Reng reng reng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Quý Sở Yến nhíu mày, chống người dậy, cầm điện thoại bên cạnh gối lên. Giường về, tê của anh vẫn đang chĩa lên thẳng tắp. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Điềm chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Quý Sở Yến đã đứng lên, đặt điện thoại lên bên tai. Alo, giọng nói của anh còn mang theo sự gợi cảm khi vừa mới bứt ra khỏi tình dục. Được rồi, tạm thời cứ ổn định lại trước, chờ tôi tới xử lý. Quý Sở Yến vuốt vuốt mi tâm, dặn dò người ở đầu dây bên kia. Âm thanh cũng đan đần trở nên lạnh lùng, đợi anh đặt điện thoại xuống, Tô Điềm có lẽ cũng đã đoán được có chuyện gì xảy ra. Cô lúng túng lấy chăn quấn thân thể mình lại, Quý Sở Yến liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau mới lên tiếng. À, công ty xảy ra chút chuyện, chắc anh phải tới một chút. Không sao, anh còn chưa nói hết, Tô Điềm đã lên tiếng ngắn lời, mặt vẫn đỏ bừng. Quý Sở Yến do dự nhìn chầm chẫm cô một lát, cuối cùng thở dài một hơi. Vậy em nghỉ ngơi thêm, chút nữa đi, nhớ phải ăn sáng. Cho đến khi Quý Sở Yến thay đổi áo sơ mi đi ra khỏi phòng ngủ, Tô Điềm vẫn bọc kín trong chăn. Chờ đến khi cánh cửa đóng kín lại thì cô mới gỡ chăn ra, thở phào một hơi, đang làm tình được một nửa thì lại chảy. Tô Điềm vừa xấu hổ vừa phiền muộn, Tô Điềm xoay người xuống giường, cảm giác nhớp nháp giữa hai chân vẫn còn đó, giống như nhắc nhở cô tình cảnh dâm mỹ vừa rồi. Cô không nhịn được mà mắng Quý Sở Yến một trận, đồ chó, hai gò má cô đỏ bừng, trêu chọc người ta xong thì chảy, đây mà là tu dưỡng đạo đức của một bạn giường à, đồ chó. Cô nhất định phải ghi nợ chuyện này. Cách chương.